Chương 306, báo tin. Nghe được Tiết Hàng nói như vậy, mấy người không khỏi vụng trộm nhìn thoáng qua nhau. Trong phòng lần nữa an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy mọi người nhàn nhạt tiếng hít thở. Thiên đã tối hẳn, không có điện địa phương, đoàn người cũng chỉ có thể sớm nghỉ ngơi. Tiết Hàng từ từ nhắm hai mắt tựa ở vách tường, hô hấp nhẹ nhàng, nhìn như đã lâm vào ngủ say. Ôn Dao cùng Ngữ Điệp chui vào túi ngủ, mặt khác hai tên lính một cái nhìn xem ngoài cửa, một cái nhìn xem trong phòng, hào không một chút thư giãn. Trịnh Trạch dai mắt trái mở ra một đường nhỏ, nhìn đối diện một chút sau lại nhắm mắt lại. Mấy cái kia tham gia quân ngũ quá cảnh giác, đến hiện tại cũng không tìm được cơ hội ra tay, xem ra, phải dùng sau cùng một cái kế hoạch hắn lấy tuổi trò có chút đụng đụng bên cạnh thân một người nam tử, hướng hắn chép miệng. Nam tử gật gật đầu, hắn cau mày, tay vướt vướt bụng, đứng lên đi ra ngoài cửa. Động tĩnh bên này đưa tới hai tên lính chú ý, bọn họ nhìn xem nam tử đi ra sau đại môn đối một ánh mắt, lần nữa giữ vững tinh thần, trong lòng càng thêm cảnh giác. Ai cũng không có thấy, mượn lơ mơ bóng đêm, một cái lục đoàn tử lặng lẽ chạy ra ngoài. Không bao lâu sau nam tử trở về, đi trở về trước đó vị trí tiếp tục nghỉ ngơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trừ người gác đêm, cái khác tựa hồ cũng lâm vào ngủ say. Mắt thấy lại qua không được bao lâu liền muốn trời đã sáng, đêm nay tựa hồ sẽ rất bình tĩnh quá khứ. Đột nhiên, một bóng người từ ngoài cửa vọt vào, hướng Tiết Hàng hô, đội trưởng, có bầy zombie đến đây. Nghe xong zombie tới, có người trong nhà dồn dập tỉnh lại, hoảng sợ nhìn qua xông tới binh sĩ. Tiết Hàng mở mắt ra, hai mắt thanh minh, không có có một tia buồn ngủ. Hắn đứng người lên hỏi, từ phương hướng nào, số lượng nhiều thiếu, khoảng cách như thế nào, từ đường cái đối diện tới, có chừng mấy trăm đến chỉ, cách chúng ta còn có một đoạn khoảng cách, nhưng là qua không mấy phút sắp đến. Chuẩn bị chiến đấu ai? Tiết đội trưởng Trịnh Trạch Giai gọi lại Tiết Hàng, cái kia chúng ta cái này có bô nở cái là dị năng giả, chúng ta cùng ngươi cùng đi ra đi, tốt xấu cu nở dê có thể giúp đỡ điểm bận điệu. Bô nở cái A, Tiết Hàng từng cái đảo qua đám người kia, lại nhìn phía Trịnh Trạch Giai, hắn mang trên mặt cười, ánh mắt thành khẩn. Được thôi, các ngươi tới đi. Tiết Hàng gật đầu. Hai tiểu cô nương liền lưu trong phòng đi, trong phòng an toàn, vợ ta sẽ hảo hảo chiếu cố các nàng. Nhìn xem chui ra ổ chăn Ôn Dao, Trịnh Trạch Giai vừa cười đề nghị. Cái này là muốn cho các nàng lưu lại. Tiết Hàng biểu lộ có chút quái dị. Cái này là chuẩn bị chọn bọn họ, cái này khó nhất gây ra tay. Tiết Hàng trong lòng có chút đồng tình bọn họ, bất quá cu nở dê không có trực tiếp đáp ứng, mà là quay đầu nhìn về phía Ôn Dao, gặp Ôn Dao khẽ gật đầu, mới nói với Trịnh Trạch Giai, vậy liền phiền phức các ngươi. Không phiền phức không phiền phức, là chúng ta đoạn đường này phiền phức các ngươi. Ngồi ở nhất nơi hẻo lánh đám kia hán tử không có mở miệng nói chuyện, cu nở dê không có bất kỳ cái gì động tác, tựa hồ cũng không tính ra ngoài. Tiết Hàng híp híp mắt, cũng không nói gì thêm, mà là mang theo hai tên lính đi ra ngoài, Trịnh Trạch Giai chào hỏi mặt khác ba người đuổi theo sát. Lưu lại trong ba người chỉ có một nữ tử, mặt nàng bụi bẩn, nhưng có thế nhìn ra hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, thu thập sạch sẽ cũng hẳn là cái diễm lệ mỹ nhân. Nàng đi đến Ngữ Điệp bên cạnh làm tốt, lôi kéo tay của nàng trấn an nói, tiểu muội muội, các ngươi đừng sợ, nhất định sẽ không có việc gì. Ngữ Điệp ngượng ngùng hướng nàng tiêu tiếu, sau đó lại cúi đầu, không có lên tiếng. Ôn Dao ánh mắt lại nhìn về phía nàng cầm Ngữ Điệp tay, tay nàng chỉ thon dài, mu bàn tay so mặt sạch sẽ hơn chút, móng tay có chút dài, ẩn ẩn tựa hồ đảo ánh sáng xanh lục. Tiểu Hy, ngươi đến trấn an hạ cái này tiểu muội muội đi, nàng giống như có chút sợ đâu. Nữ tử quay đầu nhìn về lưu lại thiếu niên hô một tiếng, thiếu niên ôm tại nam nhân trong ngực, cũng không có đối với nữ nhân lời nói có chỗ đáp lại. Thẳng đến nam tử cắn lỗ thai của hắn nói cái gì, hắn mới đứng dậy làm được Ôn Dao bên người, nhưng là cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngoài phòng truyền đến giòm bị tiếng giống, còn sở hữu dị năng chiến đấu viên tạm thâm thanh, từ trong nhà còn có thể nhìn thấy thỉnh thoảng ánh lửa nhấp nhoáng. Có người trong nhà lặng lặng nghe động tĩnh bên ngoài, không ai mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, Ôn Dao cảm giác mình đặt ở túi ngủ bên trong tay bị người một phát bắt được, còn không đãi nàng rút ra, liền phát giác được cái kia đầu ngón tay tại trong lòng bàn tay nàng huy động, tựa hồ đang viết gì. Ôn Dao nhịn xuống đánh tay dục vọng, chờ hắn viết xong, tựa như là cái trốn chữ. Ôn Dao ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, hắn ngạch thủ bộ dạng phục tùng ngồi ở kia, cũng không nhìn Ôn Dao, giống như động tác mới vừa rồi không phải hắn làm. Tiêu Hy hiện tại rất khẩn trương, hắn cố gắng điều cả hô hấp của mình, tận lực để hô hấp của mình giống như bình thường, miễn cho bị người khác phát hiện dị thường. Cho Ôn Giao báo tin là hắn vùng vây thật lâu mới làm ra quyết định, hắn mặc dù không biết những người kia kế hoạch, bởi vì tại trong mắt của bọn hắn hắn bất quá là cái kia lão đại đồ chơi thôi, không cần biết cái gì. Nhưng là, hắn chí ít biết nếu như bọn họ thành công, bọn này đại binh cùng hai đứa bé này sẽ gặp phải cái gì. Hắn cảm thấy bọn này người tham gia quân ngũ đều rất tốt tờ, không có mẫn diệt nhân tính, tăng thêm đáy lòng của hắn đối với quân người vẫn là có sùng kính hòa hướng tới, bởi vậy hắn thực sự không đành lòng nhìn lấy bọn họ bị dạng này một đám người tính toán. Mà lại, từ tư tâm đi lên nói, hắn QNZ Hy nhìn bọn họ có thể cứu mình, hắn không nghĩ đợi ở chỗ này, nhưng đáng tiếc hắn bị nhìn thấy rất căng, căn bản không có cơ hội trốn tới. Hiện tại, hắn lo lắng nhất chính là nếu như cô gái này đột nhiên mở miệng hỏi hắn, hắn phải làm gì? Gặp bên người không có âm thanh phát ra, Tiểu Hy nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này hài tử hay là rất thông minh, hiện tại chỉ có nàng kiếm cơ ra ngoài báo tin, bọn họ hẳn là liền sẽ có chút phần thắng đi. Tới nửa ngày, hắn phát hiện bên người nữ hài không có chút nào đứng dậy ý tứ, cứ như vậy vững vàng ngồi ở kia, một cái tay khác không có thử một cái vướt ve trong ngực con kia điêu. Chẳng lẽ nàng không biết hắn viết chính là cái gì kiểu hy gấp, hắn lần nữa tại Ôn Giao trong lòng bàn tay viết một lần, hơn nữa còn nhiều một câu, viết rất chậm, nhất bút nhất họa, rõ rõ ràng ràng, lần này hẳn là đã hiểu đi. Đáng tiếc Ôn Giao không chỉ có không có đi ra ngoài ý tứ, còn đem mình tay rút ra, căn bản là không có phản ứng Tiểu Hy. Đứa nhỏ này là kẻ ngu đi, Tiểu Hy cắn miệng môi dưới, hắn cực nhanh nhìn Ôn Giao một chút, chỉ có thể nhìn thấy Ôn Giao đen nhánh đỉnh đầu, không nhìn thấy mặt của nàng. Xem ra đứa nhỏ này là không có tìm hiểu được hắn ý tứ, Tiểu Hy có chút hề hoài, bất quá cũng may nàng không có lên tiếng, bằng không thì hắn liền nguy rồi. Được rồi, hết thảy đều là mệnh, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lại nói bọn họ QNZ không nhất định thành công, không phải lần này công kích bầy zombie đẳng cấp, cũng không có mấy cái zombie biến dị, chỉ bất quá Tiết Hàng lưu lại một nửa người lưu tại xe tải bên cạnh, bởi vậy tốn nhiều một chút thời gian. Nhìn thấy Tiết Hàng an bài, Trình Trạch Giai đối với cái này mấy xe vật tư càng là bắt buộc phải làm, xem ra bên trong nhất định là đồ tốt ra. Tiết đội trưởng, zombie đã tiêu diệt xong rồi, chúng ta muốn hay không đi tinh hoạch móc ra sáng mai đi? Hiện tại chơi ý tô ý qua, không an toàn. Cái kia A Trịnh Trạch Giai lời nói mới lên cái đầu, liền bị trong phòng tiếng thét chói tai đánh gãy. Là vợ ta thanh âm, bên trong xảy ra chuyện gì rồi, cồn vợ ở, lạc mải chèn.